Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 153, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh Ra Nhiều Chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 472, Địa Phủ Chư Thần. Tiểu Mã tay cầm nhánh cây gỗ đào mộc, nghĩ đến chính mình là một người bình thường, lại có thời điểm điều khiển cả quỷ hồn, lại còn là quỷ quan nữa chứ, trong lòng càng như nở hoa. Tuy rằng không dám thật sự quất roi, nhưng quát lớn vài tiếng vẫn là có. Một khi trên người công tảo quỷ khí toàn bộ hiện ra hoặc biến mất, lệch khỏi quỹ đạo biên giới, liền quát lớn bắt hắn chỉnh lại phương hướng. Cái phương thức dò đường thủ công này tuy rằng thong thả nhưng rất có hiệu quả. Hai người một quỷ cứ như vậy mà đi xung quanh ẩn tiên tập. Đúng rồi Tiểu Diệp Tử, Tiểu Mã một bên quan sát đến hướng đi của công tào, một bên cùng Diệp Thư Dương nói chuyện phiếm. Hỏi cậu một chút vấn đề có tính kỹ thuật nhé. Cậu trước kia nói sủng trinh hoàng đế là quan gì vậy? Tôi đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Cái chức quan này là từ trước đã có hay là chuyên môn phong cấp cho sủng trinh hoàng đế? 72 cơ quan quản lý là cấu tạo bộ máy hành chính của địa phủ, được định hình từ thuở sơ khai. Tiểu Mã xoa xoa tay. Như vậy liền có vấn đề. Sủng trinh là vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Minh. Ở phía trước hắn, chức quan này ai quản lý? Cũng như có người nói, Bao Công là quan Diêm Vương. Chẳng lẽ trước đó, dưới âm phủ, không có Diêm Vương hay sao? Cậu hỏi cái gì mà dài dòng vậy? Diệp Thất Dương vừa tiếp tục đánh dấu lên máy tính, một bên nói. Kỳ thật, nhân gian luôn đem những vĩ nhân, người tài ba đã qua đời, nói là thành âm quan. Đây chỉ là một loại ký thác. Âm phủ có một ít quan viên cùng chức vụ là tuyên cổ bất biến, ví dụ như phong đô đại đế, thập điện Diêm Vương. Tại âm phủ có rất nhiều kiện tụng cần xử lý, đây cũng là khảo hạch cho các quan viên của 72 cơ quan. Cứ khoảng trăm năm lại đánh giá một lần, biểu hiện tốt thăng quan, không tốt thì miễn nhiệm. Lại có một ít vị xin độ kiếp, cần tới nhân gian, trải qua mấy lần luân hồi, sinh tử, việc nhậm chức, miễn chức của các vị trí này cùng nhân gian không khác nhau là mấy. Chỉ là thời gian một khóa sẽ dài hơn thôi. Diệp Thiếu Dương hướng về vị công tào đang chật vật trên đường, bĩu môi nói. Ví như vị lão huynh này chính là vừa mới thăng cấp, bất quá sau vụ lùm xùm đòi tiền hối lộ này trở về, tám phần là mất chức. Thật là một thế giới kỳ lạ. Tiểu Mã lộ ra biểu tình mong đợi. Thật là muốn đi tham quan một chút. Diệp Thiêu Dương chỉ ven đường một khối đá. Cậu cứ nhằm tảng đá kia mà húc vào là có thể đi tham quan một chuyến. Có điều là vé một chiều, có đi mà không có về đâu. Ách, nói thế thì nói làm gì? Tiểu Mã chẳng mất chuyển động. Tôi lại muốn hỏi thêm một vấn đề nữa. Ở âm phủ, rốt cuộc ai là lớn nhất? Diêm Vương gia, Địa Tạng Vương hay là cái vị phong đô đại đế kia? Biết càng nhiều chết càng sớm, tò mò ít thôi. Diệp Thư Dương đạp vào mông hắn một cái. Đừng quấy rầy tôi nữa, là làm chính sự đi. Hai người một quỷ, dọc theo triển núi, đi được hơn 10 dặm đường. Lúc này Tiểu Mã đã mệt lả, ánh mắt lờ đờ, thở ra bằng tai, thật sự là không đi được nữa. Vì thế Diệp Thư Dương ra hiệu, dừng lại nghỉ ngơi. Tên công tào bị đánh phát sợ, ngoan như cún, đứng ở một bên không dám nói lời nào. Chính lúc này Diệp Thước Dương nhận được điện thoại từ Tưởng Kiến Hoa gọi tới, dùng lời nói kích động báo cho hắn biết kết quả kiểm nghiệm đã có. Sau hơn một giờ ở nhà người phụ nữ bỏ đi thì mực nước hoàn toàn không giảm xuống, trong khi những nhà còn lại mức nước giảm từ 3 đến 5 cm. Quái vật gây hạn hán cuối cùng tìm được rồi. Diệp Thước Dương nghe xong tin tức này trong lòng cũng có chút kích động. Hỏi kỹ tình hình nhà đó thì biết được cha mẹ chồng cô ta đều đã mất, hai người cũng chưa có con, lại gia đình thuần nông. Người nam nhân tên là Vương Thanh Sơn, thời điểm chúng ta đến điều tra, hắn không biết mục đích của chúng ta, cho rằng chúng ta là tới điều tra vụ án vợ hắn mất tích, biểu hiện tương đối hoảng loạn. Tưởng Kiến Hoa nói. Tôi lập tức liền bổ sung thủ tục đưa hắn tới đồn công an thẩm vấn. Nhưng lạ hắn hiện tại còn rất ngoan cố, kiên quyết, không nói lời nào. Diệp Thiếu Dương lập tức nói, nhất định phải bắt hắn khai ra. Nếu vợ hắn chính là quái vật gây hạn hán, chúng ta cần phải biết thi thể bị chôn ở đâu mới có thể tiến hành diệt sát. Tôi sẽ cố gắng để hắn mở miệng. Cứ thế đi, tôi bên này còn có việc giang dở, anh cứ thẩm vấn trước, lát nữa lại trao đổi tiếp. Diệp Thiết Dương ngẩng đầu, nhìn sắc trời đã đen, dặn dò thêm. Trời đã tối rồi đấy, quái vật gây hạn hán lập tức thần thức khôi phục, các người không cần tiến vào sân, miễn cho rút dây động rừng, ở gần đó theo dõi là được. Tưởng Kiến Hoa đáp ứng một tiếng, rồi tắt điện thoại. Hai người trò chuyện với nhau, Tiểu Mã nghe xong một nửa, đoán ra đại khái, chờ Diệp Thiêu Dương dập máy, hưng phấn nhìn hắn nói. Rốt cuộc, muốn tìm quái vật gây hạn hán à? Nó có khó giết không? Ban ngày, quái vật gây hạn hán không thể hành động, lẽ ra sẽ không có việc gì, hỏa thiêu là chết, nhưng ta vẫn cảm giác sự tình có lẽ không đơn giản như vậy. Nói ra lời này không phải chỉ là trực giác, bởi vì chuyện này có quá nhiều nhân tố xuất hiện. Như quái vật gây hạn hán, tên quỷ chỉ có cái đầu lông lá, đôi chân bằng gỗ, thậm chí còn có tượng tà thần. Tóm lại, Diệp Thiếu Dương cảm thấy hành động ngày mai sẽ không quá thuận lợi. Bất quá cho dù là tình huống nào cũng phải đến mai mới biết được, chính mình cũng không thể tha chết cho quái vật gây hạn hán, nên giết vẫn cứ phải giết. Sau một lúc tạm nghỉ, Diệp Thiếu Dương xua tên Công Tào, tiếp tục lên đường. Tên Công Tào lúc này mới bắt đầu cùng hắn lôi kéo làm quen, quấn lấy hỏi lai lịch của hắn. Diệp Thiếu Dương vốn dĩ không muốn nói, nhưng là Tiểu Mã vì muốn khoe khoang, nên một năm một mười kể ra bằng hết. Công Tào vừa nghe nói hắn là Thiên Sư Mao Sơn, lập tức càng trở nên cung kính, vừa đi vừa nói. Diệp Thiên Sư, người có biết âm phủ gần đây có xảy ra biến cố gì không? Ta đã lâu không tới, làm sao vậy? Tại bờ phía bắc, sông Âm Thủy xuất hiện không ít quỷ binh từ Thái Âm Sơn. Âm ty đã phái người đi điều tra, nghe nói đã bắt đầu điều động âm binh, tám phần là phải có cái gì đó xảy ra. Diệp Thiêu Dương nghe vậy cả kinh, Thái Âm Sơn lại dục dịch làm chuyện gì vậy? Công Tảo nói, tôi chức quan quá nhỏ, những việc này cũng không biết nhiều, bất quá Thái Âm Sơn đúng là nơi chứa chấp bọn dã quỷ mang tội, trốn tránh sự phán xử của âm ty, không biết được mục đích của Thái Âm Sơn là gì. Diệp Thư Dương trong lòng khiếp sợ, cái vị đứng đầu Thái Âm Sơn kia, nếu thực sự có hành động gì thì sẽ làm đất trời đảo loạn, gió tanh mưa máu, bất quá, bình đến tướng chắn, nước tới đất chặn, chuyện này âm ty sẽ có người nhọc lòng đối phó, cùng chính mình một xu không có quan hệ. Bọn họ ba kẻ đi vòng quanh mấy thôn ở núi Đầu Châu, đến 8 giờ tối thì mới chịu dừng lại. Diệp Thư Dương thả tên Công Tào trở về, còn việc hắn chặn tiền hối lộ, tự nhiên sẽ có người đi xử lý, không tới phiên mình vượt cấp đi quản. Diệp Thư Dương gọi điện thoại cho Tưởng Kiến Hoa, dò hỏi tình huống, biết được hắn vẫn chưa cậy được miệng của tên Vương Thanh Sơn, vì thế hỏi vị trí đồn công an, dự tính chạy tới xem sao. Tắt điện thoại, Diệp Thiêu Dương cùng Tiểu Mã hướng Triều Thượng Tập mà đi. Phải đi qua hơn 10 con núi lớn nhỏ, Tiểu Mã cơ hồ mệt như cún, thẻ lưỡi mà thở, dọc theo đường đi, oán giận liên tục. Sau khi đi vào thôn, vội vàng đi tìm đồ ăn và trốn nghỉ, Diệp Thiêu Dương thì vẫn tinh thần sáng láng đi vào đồn công an. Dưới sự an bài chu đáo của Tưởng Kiến Hoa, cảnh sát nơi này dẫn Diệp Thiêu Dương đi đến bên cạnh căn phòng thẩm vấn. Từ nơi này có thể quan sát nhất cử nhất động phòng bên thông qua một tấm kính vô cùng lớn. Vốn tưởng rằng Vương Thanh Sơn là một người trung niên đại thúc, không nghĩ tới lại là một người thanh niên chưa đến 30 tuổi. Tuy rằng trầm mặc không nói, nhưng là ánh mắt có chút hỗn độn, còn có chút khẩn trương. Chương 473 Câu hồn thuật. Cậu nhìn thấy rồi chứ? Những biểu hiện này chính là dấu hiệu thường thấy của những kẻ bị bắt sau khi gây án, Tưởng Kiến Hoa nói. Nhưng là hắn rất ngoan cố, nhất quyết không khai, hỏi một câu thì trả lời không biết ba lần, thật là phiền toái. Tôi dự tính sẽ tiếp tục thẩm vấn thâu đêm luôn. Diệp Thư Dương nói, thôi, để tôi làm cho. Hả? Tưởng Kiến Hoa giật mình nhìn hắn, cậu có biện pháp nào sao? Diệp Thư Dương nhìn trước nhìn sau nói, người có thể tắt camera theo dõi không? Tưởng Kiến Hoa lập tức nghĩ đến cái gì đó, xua tay nói, việc này tuyệt đối không thể, không được phép đâu. Diệp Thư Dương hứa hẹn sẽ không manh động, hơn nữa cam đoan có thể làm hắn mở miệng. Tưởng Kiến Hoa do dự một chút rồi đồng ý, sai người tạm thời tắt đi hệ thống theo dõi, dẫn hắn đi vào phòng thẩm vấn. Vương Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn Diệp Thước Dương, còn tưởng rằng hắn là một cảnh sát mặc thường phục, nghĩ bên cảnh sát muốn thay đổi người thẩm vấn, liền xua xua tay. Không cần hỏi nhiều, cái gì tôi cũng không biết. Diệp Thước Dương lặng lặng nhìn hắn, chậm rãi nói, tôi hiểu, anh cái gì cũng đều biết. Có lẽ anh giết người là có nguyên nhân, nhưng tôi mặc kệ cái này. Hiện tại chuyện của anh liên quan đến an nguy của toàn thôn, xin lỗi rồi. Nói xong, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, rồi nâng bàn tay lên. Ngươi muốn làm gì? Bớ người ta, cảnh sát đánh người. Vương Thanh Sơn cho rằng hắn muốn đánh mình, lộ ra biểu tình khẩn trương. Ở bên cạnh, Tưởng Kiến Hoa cũng đổ mồ hôi hột. Nhưng là khi bàn tay Diệp Thước Dương hạ xuống, cũng không có đánh, mà là đem một đồng tiền ngũ đế nhét vào miệng của hắn đang kêu oang oác, lại đặt ngón tay cái ở phía trên huyệt ấn đường một chút, kết hợp với ngón trỏ kẹp tay lại làm động tác kéo một thứ gì đó về phía sau. Chợt một đạo hắc ảnh nửa trong suốt theo huyệt ấn đường chui ra, là hồn phách của Vương Thanh Sơn. Cầu hồn người sống là điều tối kỵ của giới pháp thuật. Diệp Thư Dương không muốn ở trên người Tam Nương thi triển pháp thuật, nhưng là đối với Vương Thanh Sơn không chút do dự thì triển ra. Để sớm diệt trừ quái vật gây hạn hán, dù là một ngày hắn cũng không chờ được. Tưởng Kiến Hoa nhìn vào lòng bàn tay của Diệp Thiếu Dương, lúc này ở đó có đặt một người trông giống hệt Vương Thanh Sơn bị thu nhỏ. Hắn cảm giác hoa mày chóng mặt, tứ chi vô lực. Không cần quay ra giải thích cho hắn, Diệp Thiếu Dương nhanh tay vẽ một đạo phù chú dán vào gáy quỷ hồn rồi thu tay lại. Quỷ hồn tự động lơ lửng ở giữa không trung nhưng vẫn đứng im, không nhúc nhích. Diệp Thư Dương nắm lấy tay phải của quỷ hồn, phóng ra một tia cương khí tiến vào trong cơ thể nó, bắt đầu thi chuyển câu hồn thuật. Xin được nhắc lại, đối với người câu hồn rồi tiến tới lục soát hồn phách là điều tối kỵ theo đạo gia mà nói. Chỉ có đạo sĩ tu vi đạt tới bảy vị chân nhân mới có thể miễn cưỡng thi pháp. Dù thế, xuất thủ một lần đã đủ bị âm báo. Diệp Thiếu Dương là Mao Sơn chính tông, chiếu theo cách người phàm vẫn chia giai cấp, thì hắn cũng được coi là hậu duệ quý tộc, có những đặc quyền giai cấp nhất định. Bên âm ty cũng cần hắn phối hợp làm nhiều việc ở nhân gian. Vì thế cơ bản mà nói, không ai đi quản hắn, mà cũng không ai dám đi quản hắn. Sau khi lục soát hồn phách, Diệp Thiếu Dương nhắm mắt lại. Trước mắt dần dần xuất hiện một loạt những đoạn phim ngắn, phần lớn chúng được lược bỏ, chỉ để lại những đoạn quan trọng. Hắn thấy được nơi trước cửa nhà, Vương Thanh Sơn cùng một nữ nhân có dung mạo mười phần yêu dã đang cãi nhau. Mặc kệ hắn quỳ gối khóc lóc, đau khổ cầu xin, nhưng nữ nhân kia mười phần dửng dưng, vẻ mặt vô cùng kiên quyết. Đoạn phim tiếp theo lại là một bối cảnh khác. Vương Thanh Sơn cùng nữ nhân đó bình tĩnh nói chuyện. Hắn đồng ý với yêu cầu ly hôn của cô ta, nhưng nói rằng nguyện vọng được gặp cô ta cùng người đàn ông kia, ba người ăn cơm một bữa, để hắn có thể dặn dò tên kia chiếu cố, chăm sóc người từng là vợ của mình. Nữ nhân đó thăm dò tới lui để xác định ý đồ của hắn, sau rồi cũng có vẻ đồng ý. Đoạn phim ngắn thứ ba là lúc ba người đang ăn cơm ở nhà hắn. Đối diện với hắn là đôi cậu nam nữ nọ, tên nam nhân kia miệng thì nói lời xin lỗi, nhưng trong đáy mắt lộ ra cái ánh nhìn dưng dưng tự đắc, giống như chiếm được một món đồ quý giá của người khác, thật là kinh tởm. Vương Thanh Sơn ân cần vì hắn, rót hai chén rượu, mời hai người bọn họ uống. Khung cảnh cuối cùng là Vương Thanh Sơn đang hỉ hụi đào hố sau nhà mình, bên cạnh đặt hai cái xác nằm đè lên nhau. Diệp Thư Dương mở to mắt, tháo ra tờ phù chú ở sau gáy của hồn phách, cong cong ngón giữa, búng một cái, đem hồn phách hắn bắn trở về trong cơ thể. Vương Thanh Sơn cả người run rẩy một chút, tỉnh lại, ngẩng đầu mờ mịt nhìn Diệp Thư Dương, không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Diệp Thư Dương nhìn hắn, cám cảnh thở dài một hơi. Hài, số mạng ngươi thực khổ, nhưng điều này không thanh minh được lý do ngươi giết người. Ngươi kiếp này đền tội, trả hết món nợ mạng người. Ta hứa sau khi ngươi chết, xuống kia sẽ không bị hành hình. Nói xong, một tay đỡ linh phủ, một tay vung lên bút chu sa, múa như rồng lượn rắn trườn mà viết xuống. Nâng tay lên, linh phủ không gió tự bay, rồi nhanh như tia chớp, theo cửa sổ bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cũng xoay người rời đi khỏi phòng thẩm vấn, để lại Vương Thanh Sơn vẫn còn ở trong phòng, ngây ngốc nhìn theo bóng lưng hắn. Hắn nào biết cái tấm linh phủ kia sẽ bay thẳng một đường tới âm ti, dừng lại trên bàn của Thôi Phủ Quân phán quan, để hắn sau khi chết có một phần chứng nhận giảm tội. Chỉ cần hắn khi sinh thời đền tội, chuộc lại lỗi lầm, sau khi chết có thể trực tiếp bước vào luân hồi, không phải chịu đày ải, tra tấn của 18 tầng địa ngục. Vợ hắn cùng tên nhân tình bị đầu độc trong thức ăn mà chết, xác thì được chôn ở hướng đông bắc của nhà. Từ phòng thẩm vấn đi ra, Diệp Thiếu Dương hướng Tưởng Kiến Hoa một hơi nói. Quái vật gây hạn hắn chính là từ một trong hai cỗ thi thể này mà hóa thành. Tưởng Kiến Hoa ngây ngốc nhìn hắn. Người như thế nào biết kỹ càng tỉ mỉ như vậy? Diệp Thiếu Dương nói. Anh không cần hỏi quá nhiều, mà cứ dựa theo trình tự thẩm vấn là được. Tôi chỉ là trước tiên đem chân tướng nói cho anh. Tưởng Kiến Hoa chần chừ nói. Chính là sau khi hắn giết người, làm thế nào mà tránh được người khác hoài nghi? Hơn nữa, thi thể liền chôn ở trong nhà, vì cái gì vẫn không bị phát hiện. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Đây là chuyện của cảnh sát các ngươi chứ. Ta chỉ lo bắt quỷ, cái khác thì không hỏi nhiều. Nếu đã biết quái vật gây hạn hán ở đâu, ngày mai liền có thể hành động. Tốt rồi, Tưởng Kiến Hoa gật gật đầu, đột nhiên lại nhíu mày nói. Ta còn có chuyện này muốn hỏi. Người là hắn giết, lẽ ra khẳng định, đối hắn ghi hận trong lòng. Sau khi trở thành quái vật gây hạn hán, còn cùng hắn ở trong một nhà, vì cái gì còn lưu mạng sống cho hắn đến giờ phút này? Điều này thật dễ dàng lý giải. Nếu hắn bỗng nhiên lăn quay ra chết, nhất định sẽ khiến cho người khác hoài nghi, vạn nhất mở rộng điều tra, cuối cùng khả năng sẽ tìm đến nơi nó ẩn thân. Diệp Thiếu Dương nói tiếp, chỉ cần Vương Thanh Sơn tồn tại, liền không ai có thể tùy tiện đi vào sân nhà hắn. Hơn nữa, trước khi quái vật gây hạn hán thành hình, nó không thể di chuyển, đương nhiên không muốn bị người phát hiện ra. Nguyên do là như thế này, hôm nay chúng ta tới chỗ Vương Thanh Sơn bắt hắn về, có hay không khiến cho quái vật gây hạn hán chú ý? Có thể hay không đã không quan trọng, nó buổi tối liền tính trốn chạy, ban ngày cũng cần thiết trở lại hang ổ. Bất quá chúng ta muốn phòng ngừa nó, cá chết lưới rách, xuất thủ đả thương người. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ nói, giao cho ta đi, buổi tối hôm nay mọi người không cần tiến vào cái sân kia. Tưởng Kiến Hoa lập tức đáp ứng. Hắn còn muốn tiếp tục thẩm vấn Vương Thanh Sơn, vì thế Diệp Thiếu Dương một mình rời đi, thừa dịp không ai để ý, đi tới trước cửa nhà của Vương Thanh Sơn, vẽ một tấm huyết tinh phù dán vào một góc tương đối kín đáo ở trên cánh cửa. Diệp Thiếu Dương tin tưởng, có một tấm huyết tinh phù vẽ bằng máu tươi của một thiên sư trấn áp, thì đêm nay quái vật gây hạn hán không thể nào ra khỏi cái nơi này. Trên đường trở về, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Tiểu Mã, hai người gặp mặt nhau ăn chút đồ, sau đó kéo thân mình mệt mỏi trở về Diệp Gia Thôn. Một ngày hối hả bận rộn, đường đi chỉ đơn giản tính bằng số núi, đã đi hơn 10 ngọn, đặt lưng nằm xuống, thấy cả người ê ẩm mệt mỏi, nhưng là tâm tình so ra lại rất thư thái. Tuy là còn có nhiều câu đố chưa có lời giải, nhưng tìm được quái vật gây hạn hán. Sau ngày mai, nạn hạn hán tại nơi này kết thúc, chính mình cũng ít đi một đối tượng phải chú ý, có thể tập trung toàn lực để ứng phó với sự kiện Diệp Tiểu Thước trở về. Chương 474, tìm thấy quái vật gây hạn hán. Hai người Diệp Thiếu Dương vừa về đến nhà, nhị thẩm vừa thấy bọn họ, lập tức tò mò hỏi. Nguyên do cả ngày, hai đứa đi đâu, ăn cơm cũng không về. Diệp Thiếu Dương cười cười, tìm lấy một cái cớ, nói cho có lệ, rồi cùng Tiểu Mã trở lại phòng. Sau đó thay phiên nhau đi vào phòng bếp nấu nước, tắm rửa. Từ ngày Diệp Thiếu Dương dán tấm phủ, trong nhà Diệp Quân số nước còn lại không hề bị quái vật gây hạn hán làm bốc hơi nữa. xem như tương đối đầy đủ. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, ngày mai nạn hạn hán sẽ kết thúc, hôm nay đi bộ quá nhiều rồi, toàn thân hôi hám, không tắm thì không thể ngủ yên, bởi vậy mới xa xỉ một phen. Tắm rửa xong, mặc vào áo sơ mi, cảm thấy người thực thoải mái, nằm trên giường trò chuyện. Tiểu Mã hỏi, Tiểu Diệp Tử, sau khi đem quái vật gây hạn hán đánh chết, trời sẽ đổ mưa sao? Diệp Thiếu Dương nói, sau khi quái vật gây hạn hán hình thành, nguyên nhân trời không mưa là mây đen không thể sinh ra, hoặc là từ nơi khác mây bay tới, cũng sẽ bị quái vật gây hạn hán hấp thu hết. Hiện tại, đem quái vật gây hạn hán đánh chết cũng là phải đợi có mây thành hình, trời mới có thể đổ mưa. À, ý ta chính là khi nào trời có mây, khi nào mây mới thành mưa. Diệp Thư Dương gật gật đầu, lấy ra di động, gửi tin nhắn cho Nhuế Lãnh Ngọc. Nàng sắp kết thúc công việc ở Tây Xuyên, hai người lại thường xuyên liên hệ, mỗi đêm trước khi ngủ đều nhắn tin cho nhau. Cũng không có câu nói gì tình tứ, chỉ là nói chuyện phiếm vài câu. Diệp Thư Dương mời nàng tới quê nhà mình hỗ trợ. Nhuế Lãnh Ngọc tỏ ý sau khi kết thúc công việc sẽ lập tức tới ngay. Diệp Thư Dương cũng không biết lý do này của nàng thật được bao nhiêu, nhưng hắn thiệt tình hy vọng nàng có thể tới giúp mình. Tiểu Diệp Tử, cậu lập đàn cầu mưa đi. Chờ giết chết xong quái vật gây hạn hán, cậu cầu một trận mưa cho cả làng, lúc đấy phải tạo dáng thật oách select vào. Tiểu Mã cao hứng nói ra ý tưởng của mình. Diệp Thiêu Dương vừa gửi xong một cái tin nhắn, buông di động, nhìn hắn nói. Dưới góc nhìn đạo thuật, căn bản là không có thuật cầu mưa. Cầu mưa kỳ thật là mượn mưa, đem nguyên bản lượng mưa sắp về, gọi tới sớm hơn một chút mà thôi. Nếu tính tổng lượng mưa của vùng đó, thì trước sau vẫn thế, như vậy mới không phá hỏng sự cân bằng âm dương nhị khí ở nơi đó. Tiểu Mã nói, vậy ngươi đem mưa mùa đông chút xuống là được, dù sao mùa đông không cần trời mưa. Cầu mưa dù sao cũng làm thay đổi thời tiết, làm trái thiên mệnh, pháp sư sẽ bị giảm âm đức, trừ phi thực sự cần thiết, tốt nhất không nên dùng. Tiểu Mã có muốn nói cái gì đó, Diệp Thiêu Dương liền tắt đèn. Tiểu Mã biết ý, liền không nói nữa. Diệp Thiêu Dương lấy ra quyển sổ, tính toán, tổng hợp lại thông tin từ công cuộc dò tìm lúc chiều, vẽ lại chi tiết về trận pháp. Tuy rằng lấy núi Đầu Châu là trung tâm, nhưng trận pháp cũng không phải hình tròn như chính mình tưởng tượng, mà là một cái hơi hơi giống hình bát giác. Bát giác tản quang, xu âm tị dương, đây là một cái âm trận theo tiêu chuẩn. Diệp Thiếu Dương dựa theo quy luật tương sinh trong bát môn độn giáp ở tám góc phân biệt điền nhập tám môn, cũng chính là tám cửa, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn và khai môn. Tám cửa này là từ tám phương vị của bát quái mà ra. Bát môn thay đổi, hoán vị liên tục, hình thành nên vô vàn tổ hợp. Để hình dung dễ hơn, có thể coi nó như một cái ổ khóa bằng mã số 8 đơn vị. Thì sẽ thấy nó có nhiều tổ hợp đến thế nào. Mặc dù có một ít quy luật để dựa theo, nhưng muốn tìm được mắt trận, vẫn là dựa vào không ngừng suy đoán sự vận động của tổ hợp này. Diệp Thiếu Dương thử nửa giờ rút cuộc xác định vị trí ba cửa, nhưng là thật sự không có tinh lực suy đoán tiếp. Liền không thu dọn đồ đạc, chỉ gạt sang một bên, đặt lưng lằng ngủ. Hắn ngủ một mạch tới hừng đông, mệt đến giấc mộng cũng chưa kịp thành hình. Cốc cốc cốc, trời vừa sáng, liền có tiếng gõ cửa đánh thức. Nhị ca, dậy mau mau, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài xem náo nhiệt. Vừa mở cửa ra, đã thấy vẻ mặt hưng phấn của tiểu soái. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút nói, đi xem cái gì náo nhiệt. Hắc hắc, em chưa nói cho anh đâu, anh ra ăn cơm đi đã. Diệp Thiếu Dương đánh thức Tiểu Mã, rời giường rửa mặt, đi vào nhà chính. Hai vợ chồng Diệp Quân đang dọn cơm trên bàn. Nhị thẩm gọi tiểu soái giúp bọn hắn lấy hai chén mì, nhìn vô thấy nước dùng đầy săm sắt. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy mì nước, cùng nhị thẩm đùa vui nói, món này nấu tốn không ít nước nhỉ, hôm nay nhị thẩm như thế nào lại hào phóng vậy? Vương đại thiện nhân lại phát nước sao? Diệp Quân tiếp nhận câu chuyện nói, nạn hạn hán sắp qua nhanh, về sau sợ là sẽ không thiếu nước. Tạ ơn trời đất, tạ ơn tổ tông, nạn hạn hán cuối cùng cũng kết thúc. Diệp Thiếu Dương sửng sốt nói, thúc như thế nào biết nạn hạn hán sắp kết thúc? Diệp Quân nói, cháu không biết à, buổi sáng Diệp Bá dùng loa thông báo, Cố đại pháp sư đã tìm ra quái vật gây hạn hán, liền cùng trưởng thôn, vương gia thôn tới một hộ gia đình. Sáng sớm hôm nay liền đánh quái vật gây hạn hán, các người đợi lát nữa cũng xem náo nhiệt đi. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã quay qua nhìn nhau, trong mắt toát lên vẻ kinh ngạc. Đánh quái vật gây hạn hán, cái con này không phải bọn hắn tìm thấy sao? Cái tên hói đầu kia như thế nào biết được con quái vật gây hạn hán trốn ở đâu? Nhanh chóng và vội bắt cơm, Diệp Thiếu Dương trở lại phòng, chạy nhanh gọi điện thoại cho Diệp Tiểu Manh. Sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai dò dỉ tin tức là do Tưởng Kiến Hoa. Đêm qua khi mình đi khỏi, trưởng thôn Vương Gia tìm được hắn, dò hỏi tình huống của Vương Gia Sơn. Vốn dĩ chuyện điều tra tình hình thôn xóm cùng với chuyện về nữ nhân mất tích đều được trưởng thôn Vương Gia nhiệt tình trợ giúp. Hơn nữa Tưởng Kiến Hoa lại nghĩ đến ngày hôm sau còn muốn đánh quái vật gây hạn hán, cần yêu cầu thôn trưởng phối hợp, vì thế liền đem tình hình thực tế nói cho hắn biết. Chẳng may đoàn người của Cố Kiên từ sau khi tới thôn được Vương Đại Thiện Nhân tiếp đãi, sống tại chính nhà của thôn trưởng nên thường xuyên tiếp xúc với thôn trưởng. Trưởng thôn Vương Gia Thôn đối với Cố Kiên thực sự sùng bái, cho nên biết được sự tình này lập tức đi nói cho hắn. Vì thế Cố Kiên suốt đêm bắt đầu bố trí. Ta cũng là mới vừa biết được tin tức này, Diệp Tiểu Manh tức giận nói. Cố Kiên kêu mấy người trưởng thôn nói buổi sáng hắn muốn đi đánh quái vật gây hạn hán, triệu tập mọi người đi tham quan, thật là khí thế ngất trời. Diệp Thiêu Dương thật ra cũng không để bụng, nói trong xã hội này có rất nhiều pháp sư, họ đều làm như thế, cổ động càng nhiều thanh danh lại càng lớn. Diệp Tiểu Manh nói, chúng ta cực cực khổ khổ điều tra lên điều tra xuống, đùng một cái làm bánh cho hắn xơi, thực là quá tiện rồi. Cũng không thể xem như có sẵn, hắn nếu là có bản lĩnh diệt quái vật gây hạn hán, chúng ta sẽ để cho hắn ra tay. Nếu hắn đánh không lại, chúng ta liền xuất thủ cũng không muộn. Quái vật gây hạn hán ban ngày không thể hành động, một mùi lửa liền chết, như thế nào đánh không lại? Hết thảy đều có khả năng, đợi lát nữa gặp mặt nói đi. Diệp Thư Dương cùng nàng hẹn ước, lát nữa sẽ ở cửa thôn gặp mặt, sau đó sửa sang lại một chút đồ trong ba lô. Cố hết khả năng mang đi càng nhiều pháp khí càng tốt, rồi cùng cả nhà Diệp Quân đi ra khỏi cửa. Dọc theo đường đi, gặp được không ít thôn dân, dìu già dắt trẻ, hỏi ra thì biết được, họ đều là đi xem đánh quái vật gây hạn hán. Đi vào cửa thôn, gặp Diệp Tiểu Manh đang chờ sẵn, Tưởng Kiến Hoa cũng ở đó. Sau khi gặp mặt, Diệp Thiêu Dương sợ nói chuyện không có tiện, liền để cả nhà Diệp Quân đi trước, sau đó đem Tưởng Kiến Hoa kéo đến một bên, dò hỏi tình huống. Cái tên Cố Kiên kia, tối hôm qua, sau khi có được tin tức, liền gọi điện thoại đem tất cả đệ tử đều gọi tới. Suốt đêm tiến hành bố trí, người đến xem qua đi, chúng ta đi thôi. Diệp Thiêu Dương gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới Tam Nương, hướng Diệp Tiểu Manh hỏi thăm bà ta. Diệp Tiểu Manh nói, bà ta không thích xem náo nhiệt, lá gan cũng nhỏ, đơn giản liền ở lại trong nhà. Diệp Thiêu Dương không biết thế nào, lại thuận miệng nói một câu. Cha của cô, tôi đã gặp qua, nhưng là vẫn chưa có cơ hội gặp được mẹ của cô. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 153, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.